Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, khởi tử hồi sinh. Mọi người lập tức hơi đi tới, trừng đại con mắt, nín thở ngưng thần nhìn Tạ Vũ Tinh mặt của. Đột nhiên, nàng con mắt động một cái, quá 2 giây, chậm rãi mở, ngực bụng cũng bắt đầu đại phúc độ phập phồng. Thở phào một hơi, các ngươi, đều nhìn ta làm cái gì? Đều đi ra, bị mấy chục người tuyệt đại đa số còn là nam nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt xem. Tạ Vũ Tinh có không có ý tứ, trở tay ngăn trở mặt mình. Cái này một hành vi, biểu thị nàng hoàn toàn không có việc gì. Không biết người nào cầm đầu vỗ tay, trong đám người lập tức bộc phát ra một trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Một nửa là chúc mừng Tạ Vũ Tinh tỉnh lại, một nửa là đưa cho Diệp Thiếu Dương. Lý Vĩ một bên vỗ tay, một bên xông bên người vị kia trợn mắt hốc mồm pháp y nỗ bĩu môi. Lão huynh, ta sai không có, còn có Diệp Thiên Sư không cứu sống nhân. Pháp y bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đẩy ra đoàn người, đi tới Tạ Vũ Tinh bên người, sờ sờ gáy của nàng. Lại kiểm tra mạch đập, miệng cũng càng ngày càng lớn, lẩm bẩm nói, sinh mệnh đặc thù bình ổn, không có khả năng, tuyệt đối không thể, bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, kích động, tốt, ngươi là thế nào đem nàng cứu sống? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, cái gì cứu sống, nàng vốn là không chết, chỉ là đã bất tỉnh mà thôi, cho kích thích liền tỉnh. Ngươi không tin hỏi bọn họ một chút. Hết xoay người, đối với một nhóm cảnh sát nháy mắt mấy cái, mọi người lập tức hội ý. Loại này sự tình đều không nói chung, vưu còn lại môn còn là cảnh sát, tuyệt không có thể tuyên truyền phong kiến mê tín tư tưởng. Huống hồ người đã tỉnh, còn đi truy cứu nàng là thế nào tỉnh làm cái gì? Khi hạ một người cảnh sát đứng ra nói, không sai, tạ ơn cảnh quan vừa rồi không chết, chỉ là đã bất tỉnh, bị Diệp tiên sinh dùng bí phương kích thích một cái, tỉnh lại, đúng hay không chư vị? Đúng đúng đúng, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, chăm miệng một lời, chỉ có cái kia pháp y còn đang dây dưa. Không đúng, không đúng, nàng vừa rồi rõ ràng chết, cái này một dạng nhất định là thần y. Có bí pháp gì, hắn lời chưa hết, đã bị một nhóm cảnh sát vây quanh đẩy ra ngoài. Tạ Vũ Tinh mệnh lệnh tất cả thủ hạ rời khỏi nơi này trước. Chu Tĩnh Như cũng để cho Lý Vĩ mang theo liên can trợn mắt hốc mồm bảo an ly khai, hôm nay tới. Mỗi người phát 500 khối tiền thưởng, nói cho bọn hắn biết. Không cần loạn nói, Lý Vĩ liên thanh đáp lại, dẫn đoàn người ly khai. Tạ Vũ Tinh khởi tử hoàn sinh, trước khi hồn phách du lịch đoạn ký ức vẫn phải có. Cái gì đều còn nhớ rõ, ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, buồn bã nói, ngươi lại cứu ta một lần. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, lần này không tính là, ngươi là làm việc cho ta, sau đó chết oan chết uổng, ta đương nhiên được cứu trợ ngươi. Tạ Vũ Tinh nói, giả như ta không phải làm việc cho ngươi, ngươi còn có thể cứu ta sao? Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt. Tạ Vũ Tinh cười khẽ, tâm lý không ra là cảm thụ gì. Thiếu Dương ca, nhanh mặc quần áo vào đi. Chu Tĩnh Như thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Chu Tĩnh Như hai tay phủng cùng với chính mình quần áo và vớ, lập tức có run. Giống Chu Tĩnh Như như vậy đại tỷ, lúc nào làm cho bưng qua y phục, hơn nữa mặt trên còn có là đổi lại áo tắm cởi quần lót. Tại chỗ mặt đỏ, đoạt lấy y phục, hướng tường viện phía sau chạy đi, mã cũng hỉ tư tư từ Vương Bình trong tay tiếp nhận y phục của mình. Đuổi theo Diệp Thiếu Dương, hai người đứng ở tường viện phía sau, thay y phục, mặc vào vớ. Cái này mới về đến trong viện, Tạ Vũ Tinh đã đi xuống cáng cứu thương, chứng kiến Diệp Thiếu Dương qua đây, đột nhiên ngồi xổm xuống, xốc lên hắn ống quần, chứng kiến hắn bởi vì quang chân đi ở trong bụi cỏ. Bắp chân thượng bị vạch ra từng đạo vệt máu, vươn tay, nhẹ nhàng ma xa, nhẹ giọng than thở, xin lỗi, để cho ngươi cho ta chịu khổ. Diệp Thiếu Dương nhột nhanh lên lui lại tránh được, cười cười, không có gì, bị thương ngoài da, nửa ngày là có thể khỏe. Chu Tĩnh như chứng kiến hai người thân mật du thế, xoay người đi nhanh ra cửa miếu. Vương Bình đuổi theo, cười nói, Như, ngươi ghen, hai người tuổi trẻ xấp xỉ, quan hệ cũng không tệ lắm. Chu Tĩnh như người này không có cái giá, sở dĩ hai người vẫn lấy tỉ muội tương xứng. Vương Bình cùng với nàng nói cũng là không hề cố kỵ. Chu Tĩnh như lập tức mặt đỏ, khuyết nàng liếc mắt, đừng làm loạn. Vương Bình thấy nàng không thừa nhận, cũng không ép hỏi nữa. Thiện giải nhân ý cười cười. Chu Tĩnh như nhìn phía xa, quá một hồi lâu, lẩm bẩm nói, giả như ta cũng có thể chết một lần là tốt rồi. Xem hắn có thể hay không cũng như vậy, phấn đấu quên mình cứu ta. Thụ thương cũng sẽ không tiếc. Thất nãi nãi miếu, không thích hợp ở lâu. Diệp Thiếu Dương đang xác định Tả Vũ Tinh không có việc gì sau đó, thúc giục nàng ly khai. Đoàn người đơn giản thương lượng một chút, quyết định trước đi y viện vấn an Thanh Tuệ. Đang lái xe dọc theo đường đi, Tả Vũ Tinh giảng thuật mình cùng Thanh Tuệ gặp mặt cùng gặp phải tập kích trải qua. Người ngày đó khiến mã cho ta phát cái kia nữ nhân thi ảnh chụp. Ta hiện thiên mang hai người, vốn là muốn đi Lý Gia Thôn tìm ngươi. Đến hiện trường nhìn, kết quả nửa đường Thanh Tuệ gọi điện thoại cho ta, không gọi được điện thoại của các ngươi. Nghe thế, Diệp Thiếu Dương bao nhiêu có xấu hổ. Lúc đó mình ở bơi, điện thoại di động không tại người một bên. Chu Tĩnh như tuy là mang điện thoại di động, nhưng là vẫn thả ở trên bờ, khả năng không có nghe được. Tả Vũ Tinh tiếp tục, vì vậy ta liền lái xe đến tìm nàng. Chúng ta hẹn gặp tại thất nãi nãi cửa miếu bên ngoài gặp mặt. Sau đó tiếp nối nàng, cùng đi tìm ngươi. Ta đến sau đó, nàng đang ở trong sân đi tới đi lui. Điều tra cái này cái gì? Ta liền bồi nàng, hai chúng ta ba câu nói không đến. Đột nhiên từ miệng giếng kia trong toát ra một cổ hắc khí. Nàng lúc đó liền sắc mặt thay đổi, đẩy ta một bả, để cho ta đi. Ta liền chạy ra ngoài, nghe được bên trong đùng đùng tranh đấu. Chờ một lát không có động tĩnh, ta gọi điện thoại cho ngươi không ai tiếp, lại lo lắng Tuệ an toàn, vì vậy lại lộn trở lại thủ lĩnh. Ở ngoài cửa vừa nhìn, Tuệ quệ dạp trên mặt đất, trong miệng chảy máu, rất cật lực trên mặt đất bò. Ta không nhìn thấy những người khác, cho rằng không có gặp nguy hiểm, đương nhiên muốn đi cứu nàng. Kết quả ta mới vừa đi vào, liền cảm thấy có người đang ta gáy suy khí. Quay đầu lại, chờ ta lại lúc thanh tỉnh, ta đã chết, cái kia quỷ sai đem ta buộc đứng lên. Đi ra ngoài đi, ta lúc đó không biết mình chết, không ngừng giãy giụa, hắn liền hướng trên mặt ta lỗ thổi khí. Sau đó ta tự thành người sống đời sống thực vật, thẳng đến ngươi tới cứu ta. Đến đây, Tả Vũ Tinh khổ sở lắc đầu, thật không nghĩ tới, ta sẽ khởi tử hoàn sinh. Loại này chết qua một lần cảm giác, thực sự, ta hình dung không được, luôn cảm giác rất thần kỳ. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, phàm là chết qua một lần người, ở sâu trong nội tâm, cũng sẽ tăng thêm một phần không rõ cảm thụ. Già mồm một, là một loại đối với sinh mạng lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ, không có chết qua người, hoàn toàn không lãnh hội được. Đối với thần côn, ta hiện tại nhớ mang máng, bản thân sau khi chết, hảo muốn biết một chút sự tình. Nhưng là bây giờ lại một nghĩ không ra. Đây là chuyện gì xảy ra? 187. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.